Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 898, Đường Tam Tạng xin giúp đỡ Thiên Đình. Hạo Thiên Thượng Đế trần chờ, cảm thán nói ra: "Tốt một cái ma giáo giáo chủ, bản tọa không có nắm chắc thắng ngươi. Chấp pháp đại đội, thả bọn họ đi." Nặc, Triệu Công Minh ôm quyền ứng một tiếng. Chấp pháp đại đội tất cả đều lặng lẽ nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Mấy người nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Bạch Cẩm ha ha cười một tiếng, nói ra: "Tốt một cái chấp pháp đại đội, vậy mà có thể chiến thắng ta ma giáo Khuê Cương pháp tổ. Quả nhiên là tiểu xảo các ngươi Thiên Đình. Pháp tổ, theo bản tọa trở lại đi." Khuê Cương pháp tổ ra mặt run rẩy hai lần, trong mắt mang theo khuất nhục nộ hỏa cùng một tia ngậm lấy nước mắt kiên cường. "Các ngươi cùng một chỗ thiết lập ván cục khi dễ ta. Chuyện này không xong." Nhưng cũng không dám ở trong hư không cùng Bạch Cẩm kêu gào. Vạn nhất thật chọc giận Bạch Cẩm, Hạo Thiên, chấp pháp đại đội, Bạch Cẩm cùng một chỗ ra tay với mình, mình khả năng thật cũng liền không cách nào trở về. Trước quay về ma giới, lại từ từ cùng Bạch Cẩm thanh tẩy. Huyễn Đào Ma Tôn đào hoa phiến tử dương lên, âm nhu kêu lên: "Đều trở về đi, giáo chủ tới đón các ngươi về nhà." "Đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ." Đại quân ma giới tất cả đều đại hỉ, hóa thành một cỗ ma khí hướng phía ma giới bên trong phóng đi. Nhất thời ma thuốc phiện cuồn cuộn xông vào ma giới bên trong. Huyễn Đào Ma Tôn ngạo nghễ liếc một vòng chúng thần, đào hoa phiến vừa nhấc, kêu lớn: "Giáo chủ lên đỡ, trở về ma giới." Chúng ma tộc trưởng lão vây quanh loan giá, tiến vào ma giới bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm tại hư không tiếng vọng: "Lượng kiếp đã cuối cùng, chúng thần trở về, các về thần trước." Tất cả thần linh cùng nhau xoay người đáp. Nặc, tại thần quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cô Lương mang theo chúng thần trở về Thiên Đình, nhìn xem rực rỡ hẳn lên xinh đẹp Thiên Đình, liền ngay cả nàng cũng không nhịn được kinh hô xuất sinh. Chúng thần cũng đều là nhìn chung quanh, nghị luận ầm ĩ: "Thật xinh đẹp, quá xinh đẹp đường, ma tộc đến tột cùng tốn hao bao lớn đại giới, kiến tạo như thế Thiên Đình. Đất này bên trên là ngọc tinh thạch, này thiên, đường này bên cạnh hoa cỏ vậy mà đều là linh chu. Các ngươi nhìn này nước cũng đều là không tầm thường, vậy mà hiện ra tinh quang. Ngươi nhìn này dòng suối nhỏ bên trong, tựa như là thiên hà nước sạch. Các ngươi nhìn xem đình đài, vậy mà là vân tinh thạch kiến tạo mà thành. Này ma vương vậy mà đem Thiên Đình kiến tạo như thế mỹ quan đại khí. Hiện tại tất cả đều là chúng ta. Như thế chúng ta có phải hay không hẳn là đa tạ ma vương?" "Ha ha ha," tương đương chúng thần một trận đắc ý cười to. Cô Lương cũng lộ ra nụ cười, nói ra: "Thiên Đình cảnh sắc về sau lại nhìn, hiện tại tất cả đều đi cho ta, ai về chỗ nấy." Tất cả thần linh cùng nhau đáp: "Vâng." Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cô Lương tiến vào tài thần điện bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nói ra: "Lại có linh bảo trấn áp thần cung." Đưa tay chộp một cái, mái vòm nở rộ thần quang, giống như tập trung thần quang hội tụ, tại mái vòm phía dưới ngưng tụ thành một cái đại nguyên bảo bối. Đại nguyên bảo bối hướng phía cô Lương rơi xuống, bị cô Lương nâng ở trong lòng bàn tay, tự nói ra: "Hậu thiên linh bảo, tuy nhiên không vào tiên thiên, nhưng là tại hậu thiên linh bảo bên trong đã coi như là không sai. Cái này ma vương thật đúng là giàu có a." Cốc Hạo Thiên Thượng Đế quay lại Thiên Đình về sau, dạo bước tại giao trì bên trong, cho dù là hắn hỉ nộ không lộ hàm dưỡng, lần này cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi, lộ ra tùy tâm nụ cười, biến đổi ngắm cảnh, một bên tự nói ra: "Không sai, không sai, thực là không tồi, không nghĩ tới Khuê Cương vậy mà thật kiến tạo ra được. Ta lúc đầu có phải là đem yêu cầu sách quá thấp? Khuê Cương hay là rất giàu có a a. Hắn làm sao biết, vì tu kiến tòa này Thiên Đình, Khuê Cương đem vô số năm tích lũy tài bảo tất cả đều tiêu xài không còn. Liền kém đập nồi bán sát, kết quả vừa xây xong liền bị Thiên Đình ăn cướp. hắn xâm lấn tam giới liền làm một sự kiện, đó chính là sửa chữa lại thiên đình, mà lại làm rất tốt. Một thanh âm tại giao trì ngoài cửa vang lên: "Bệ hạ, trung thừa Phật giáo chi chủ Đường Tam Tạng cầu kiến." Giao trì bên trong đang ngắm cảnh Ngọc Hoàng Đại Đế dưới chân dừng lại, nói ra: "Mời hắn vào." Đường Tam Tạng mặc mướn được cẩm lan cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng, đạp trên tiên vụ hướng phía giao trì bên trong đi đến. Xuyên qua vườn hoa, đi qua trường kiều, bước qua quảng trường, tiến vào giao trì trong chính điện. Đại điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế chính ngồi cao chủ vị, sắc mặt lần nữa khôi phục hỉ nộ không hiện tại nhan sắc thâm trầm hình dạng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cung kính nói ra: "Hạ giới tăng nhân Đường Tam Tạng bái kiến bệ hạ." Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu nói ra: "Đường Tam Tạng, ta biết được ngươi, lấy dũng cảm túc trí không biết sợ, tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, lại lập xuống trung thừa Phật giáo, truyền Đông Thổ Đại Pháp, trẫm rất thưởng thức ngươi." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Đa tạ bệ hạ thưởng thức, năm đó tiểu tăng bằng một bầu nhiệt huyết, tiến đến cầu lấy chân kinh, chân kinh đến Đông Thổ về sau, nhận được hạ giới Đường Vương chiếu cố, đem Phật giáo tại cả nước bên trong lời đồn, không phải là tiểu tăng một nhân chi công, nhưng là về sau, tiểu tăng phát hiện tiểu tăng sai, vẻn vẹn Phật kinh cứu không Đông Thổ, phía Tây Phật giáo cũng cứu không Đông Phương chúng sinh." Hạo Thiên Thượng Đế thưởng thức nói ra: "Cho nên ngươi thành lập Đông Thổ Phật giáo, tiểu tăng biết được mình lực tiểu nhân hơi, nhưng chỉ có thể hết sức nỗ lực, để bệ hạ chế diễu." Ha ha, tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế cười to hai tiếng nói ra: "Đường Tam Tạng, ta nói qua, ta rất thưởng thức ngươi, cũng không phải là nói ngoa, ngươi có dũng cảm túc trí, nhưng vì Đông Thổ Phật Tổ." Đường Tam Tạng cũng mừng rỡ nói: "Đa tạ bệ hạ tán thành, tiểu tăng, lần này mạo muội đến đây, là đến tìm bệ hạ xin giúp đỡ." "Ồ, chuyện gì?" "Khởi bẩm bệ hạ, lượng kiếp đã qua, Như Lai Phật Tổ quy vị, chắc chắn điều động Phật Đà đến đây trinh phạt bần tăng. Tiểu tăng bất lực ngăn cản, cho nên đến đây thiên đình tìm bệ hạ cầu cứu, còn mời bệ hạ xem ở ngộ không bát giới ngộ tịnh phương diện tình cảm, cho tiểu tăng chỉ một con đường sáng." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cúi người chào thật sâu không tầm thường. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc hơi động: "Nếu là đem trung thừa Phật giáo thu nhập thiên đình nội tình tất nhiên sẽ lại làm sâu sắc mấy phần." Hạo Thiên Thượng Đế ngẩng đầu nói ra: "Tử Vi Đại Đế, mời đến một chuyến giao trì thánh địa." Một trận tinh quang tại giao trì trước đó nở rộ, tinh quang bên trong người mặc đế bào Tử Vi Đại Đế đi ra, tiến vào giao trì bên trong. Tử Vi Đại Đế tiến vào đại điện, liền cười ha hả nói ra: "Bệ hạ, lượng kiếp vừa qua khỏi, ngươi làm sao liền nhớ lại bản đế?" Đồng thời còn kinh ngạc nhìn một chút Đường Tam Tạng, hắn làm sao tới? Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu, nói ra: "Tử Vi Đế Quân mời ngồi vào." "Đa tạ bệ hạ." Tử Vi chắp tay thi lễ, ngồi tại chỗ ngồi phía trên. Hạo Thiên Thượng Đế tiếp tục nói: "Đường Tam Tạng, ngươi đem mình chỗ gặp phải vấn đề này một lần, để Tử Vi Đại Đế giúp ngươi tham khảo một phen." Tử Vi Đại Đế vốn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn hẳn là có thể giúp ngươi. Đường Tam Tạng kinh ngạc nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, không nghĩ tới hắn vậy mà là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mặc dù mình đối Phật giáo đã rất là thất vọng, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là mình một mực kính trọng. Địa ngục chưa không thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ Đề. Lớn như thế Đức Phật Đà há lại cái khác ngụy Phật có thể so sánh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.